Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com. Phát hiện ra Cao Xương di tích, đám người vui mừng quá đỗi. Tô Lỗ Khắc là người đầu tiên đi tới, dùng sức đẩy cánh của bất quá hai cánh cửa dĩ nhiên không hề di chuyển chút nào. Sa Nhĩ Khố thấy Tô Lỗ Khắc không đẩy nổi cửa, cũng đi tới thêm chút sức nhưng mà cánh cửa cứ như có vật gì chặn bên trong vậy. Căn bản mở không ra. A Mạn xem kỹ chung quanh cánh cửa, thấy không có máy móc gì, nhưng cánh cửa dường như trời sinh gắn liền vào núi đá. Chẳng có chút khe hở nào. A Mạn cầm chiếc vòng cửa, xoay qua bên trái không thấy gì. Nội tâm nàng bất giác có chút thất vọng, mê cung này xây dựng đã mấy trăm năm qua. Tuy trong sa mạc cực kỳ khô ráo thế mà cửa sắt cũng đã hoen gì. Nếu như có cơ quan chuyển động thì cũng không còn dùng được. Nàng đang suy nghĩ ngẩn ngơ nào ngờ khi nàng chuyển ngược lại phía bên phải, thì cái vòng lỏng ra, nàng tiếp tục lắp thêm mấy cái. Tô Lỗ Khắc và Sa Nhĩ Khố hai người đang hì hục đẩy cửa. Đâu ngờ thiết môn bỗng mở vào bên trong nên đều bổ nhào về trước. Cả hai kinh hãi nhưng lập tức định thần, cười ha hà rung cả toàn thân. Phía sau cánh cửa là một cái hang đen ngòm, Tô Phổ vội đốt đuốc, một tay soi, một tay cầm đao, đi trước dẫn đường, đoàn người đi hết cái hang. Đằng trước có một ngã ba, cả đội sáu người lập tức phân vân. Tô Lỗ Khắc lúc này liền tiến lên một bước rồi lên tiếng. Chúng ta có sáu người lại có ba đường, nếu chia ra tất nhiên dễ dàng nhưng lại sợ nguy hiểm. Không bằng ba người đi bên trái, ba người đi bên phải, sau đó quay lại hội họp với nhau tại đây. A Mạn nghe vậy lập tức lắc đầu. Cái đó không ổn đâu đại bá. Nơi này, chỉ sợ là mê cung. Đường đi ắt hẳn ngoằn nghèo. Chúng ta vẫn là nên đi chung một chỗ. Có gì còn có thể tiếp ứng lẫn nhau. Tô Lỗ Khắc thì lại không cho là đúng. Ở trong cái hang núi này biết bao nhiêu đường. Nếu chúng ta đi theo đội biết năm nào tháng nào mới có thể dò đường thành công. Tô Lỗ Khắc tuy là nói thế nhưng mà đoàn người vẫn quyết định bỏ phiếu. Rốt cuộc số đông chiến thắng, đoàn người làm theo lời A Mạn, cả nhóm đi cùng một đường. A Mạn xem xét một chút, nàng ít nhất cảm thấy đường bên phải có vẻ rộng rãi nhất. Dựa theo suy nghĩ hết sức bình thường, nàng liền quyết định cả nhóm đi đường bên phải. Đi được khoảng 100 mét, đoàn người một lần nữa phải dừng lại. Lần này ngay cả Tô Lỗ Khắc cũng thầm than, A Mạn quả thực nói không sai, may mà chúng ta không có tách đoàn, trước mặt đoàn người có nhánh chia ra, thực sự không biết di chuyển thế nào. A Mạn nhìn một lúc, cũng thầm thở dài nhưng mà nàng trời sinh cẩn thận, cũng rất thông minh, linh quang lập tức hiện lên, mê cung cho dù thế nào cũng phải có một đường chính xác. Mê cung này dù gì cũng là người Cao Xương quốc năm xưa xây dựng. Chỉ có người Cao Xương quốc mới biết đường đi chính xác. Đoàn người chúng ta tốt nhất liền dừng lại tìm kiếm manh mối. Xem giữa các nhánh đường có chỗ nào xuất hiện chi tiết lạ không. Chỉ cầu mong người Cao Xương quốc có để lại chút thông tin gì đó. Chút ký hiệu để nhận ra đường. Nàng nói đương nhiên không sai. Đã gọi là Cao Xương di tích lập ra chẳng nhẽ cho vui. Mấy cái nơi này vốn để cho hậu nhân Cao Xương quốc đến tìm tòi. Đến nhận lại kho báu của tổ tiên. Nếu đến cả hậu nhân Cao Xương quốc còn tìm không ra thì lập nên cái nơi này làm khỉ gì? Nếu hậu nhân Cao Xương quốc muốn tìm ra chỉ sợ người Cao Xương quốc liền phải để lại ký hiệu hay đại khái cái gì đó tương tự. Đoàn người dừng lại, dùng lửa chiếu sáng xung quanh, cố gắng hết sức quan sát mỗi nhánh đường đi. Đột nhiên Tô Phổ không khỏi sợ hãi kêu lên. Trời ạ, nhánh đường này có dấu chân mờ mờ. Tô Phổ vừa nói, đoàn người liền rợn tóc gáy. Cao Xương di tích đã trải qua vài trăm năm, đào đâu ra dấu chân. Dấu chân này chẳng nhẽ là của ma quỷ. Tô Lỗ Khắc cùng Sa Nhĩ Khố có chút sợ hãi nhìn nhau nhưng mà hai người trời sinh đã không ai chịu ai. Lập tức nói, hừ sợ gì chứ? Nếu có dấu chân thì liền đi theo dấu chân thôi. Gặp phải ma quỷ liền một đao chém chết là được. Thế là đoàn người lại đi theo dấu chân mờ mờ kia mà tiến lên. Khi đoàn người rời đi, Từ trong bóng tối Lý Thu Thủy mang Lý Văn Tú một lần nữa hiện ra. Sắc mặt Lý Thu Thủy không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Ma quỷ mà còn để lại dấu chân. Lý Thu Thủy hơi hơi nhếch miệng. Vụ cao xương di tích này có vẻ còn thú vị hơn cả nàng tưởng tượng. Bằng lịch duyệt của nàng không thể không nhìn ra dấu chân này đặc biệt ở đâu. Nàng sau đó liền nắm tay Văn Tú, thản nhiên nói, lại đi theo bọn họ. Lần này cao xương di tích nhất định có trò vui. Lý Văn Tú không hiểu lắm nhưng nào dám cãi lời tiền bối. Vẫn là đi cùng nàng tiến về phía trước. Đoàn người xem kỹ dấu chân, theo một đường mà đi. Có khi đường nhánh hai bên đều có dấu chân. Họ chỉ có nước chọn đại một đường, đi một hồi lâu, trong hang núi không biết đã bao nhiêu nhánh đường, mỗi khi đến chỗ nhánh chia, A Mạn lại dùng dao khắc lên tường làm dấu, để khi quay về khỏi bị lạc lối. Đột nhiên trước mắt mở rộng thành một vùng trống không, phía bên kia lại có hai cánh cửa sắt, nằm sâu trong triền núi. Đoàn người đi ra khoảng đất trống đi về phía cửa bên kia. Tô Lỗ khắc lại đến vặn chiếc vòng. Nào ngờ cánh cửa này chỉ khép hờ, chỉ đẩy nhẹ một cái, đã kẹt một tiếng mở ra ngay. Đoàn người đi vào, thấy bên trong là một điện đường, bốn bề toàn là tượng Phật đắp bằng đất hay tạc bằng gỗ. Đi qua khỏi điện đường, liên miên bất tuyệt không biết bao nhiêu phòng ốc, phòng nào cũng toàn là tượng Phật. Thỉnh thoảng trên tường có những hàng chữ Hán viết nào là Cao Xương Quốc Quốc Vương, Văn Thái. Đại đường Trinh Quan Thập Tam Niên, có một tòa điện đường lại đầy những tượng đất người Hán. Đứng giữa là một ông già, trên biển đề chữ Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử Vị. Trái phải thêm mấy chục người khác, đề các tên Nhan Hồi, Tử Lộ, Tử Khống, Tử Hạ, Tử Trương. Tô Lỗ khắc thấy nhiều tượng người Hán liền nhăn mặt đi ra nơi khác. A Mạn không giống Tô Lỗ khắc. Đầu óc nàng thông minh lập tức nhìn ra điểm khác lạ mà nghĩ thầm. Ở nơi này mọi người đều theo đạo Hồi. Sao trong mê cung lại nhiều tượng Phật, lại có cả người Hán. Trên tường lại viết chữ Hán. Thật là lạ lùng, dĩ nhiên nàng chỉ nghi hoặc, nàng cũng không thể phán đoán ra cái gì. Đoàn người qua hết phòng này đến phòng khác, thấy quá nửa cung thất đã bị hủy hoại. Có phòng thì đầy cát vàng. Đến cửa ngõ cũng bị lấp kín. Đường trong mê cung vốn dĩ thật là phức tạp, rắc rối, lại thêm tường đổ cát lấp, càng khiến cho họ thêm nhức đầu. Thỉnh thoảng thông lộ lại có vài bộ xương trắng. Các dụng cụ trong cao xương di tích nằm lăn lóc khắp nơi. Căn bản cũng không giống như những gì người Hồi Cương đang dùng. Gần giống như đồ của người Hán vậy. Dĩ nhiên với người Cáp Tát khác thì những đồ vật này quả thực cực kỳ lạ mắt. Ai đấy đều tấm tắc khen lạ lùng bất quá cái gọi là kim ngân tài bảo. Vàng bạc châu báu thì lại không thấy đâu. Đoàn người cứ theo con đường hầm tối đen mà đi tới. Đột nhiên phía trước có một tiếng người hầm hư nói. Ta ở nơi đây an tĩnh đã 1000 năm qua. Kẻ nào đến làm rộn ta đó. Đứa nào lớn mật tới đây lập tức chết ngay. Người đó nói tiếng Cáp Tát khác. Giọng thật là nhuần nhuyễn. Thanh âm tuy không lớn nhưng nghe vẫn rõ ràng. A Mạn là người đầu tiên bị dọa sợ. Nàng kinh hoàng kêu lên. Ác quỷ đó, y dài, y nói ở đây đã 1000 năm. Nàng cầm tay Tô Phổ, lùi về sau mấy bước. Lạc Đà ở phía sau vội kêu lên. Đó là người chứ không phải quỷ đâu. Y giơ cao cây đuốc tiến lên. Tang Tư Nhi không dám tỏ ra kém thế. Cũng xông lên mấy bước. Đi ngang với y, hai người đi đến một khúc quẹo. Bỗng dưng cùng kêu lên, thân hình ngã ngửa về sau. Mọi người kinh hãi, Tô Lỗ khắc và Sa Nhĩ Khố vứt đuốc trên tay. Chạy lên đỡ họ dậy, chỉ thấy phía trước vọng ra một tiếng cười quái dị. Và tiếng người nói, ta ở đây đã 1000 năm, ta ở đây đã 1000 năm, kẻ nào vào đây là chết. Sa Nhĩ Khố không dám nghĩ thêm. Vội ôm Lạc Đà chạy ngược lại, Tô Lỗ khắc cũng ôm Tang Tư Nhi, cùng tất cả mọi người cùng chạy, đằng sau tiếng cười quái dị vẫn tiếp tục đuổi theo, đến khoảng sân có chút ánh sáng, nhìn lại Lạc Đà và Tang Tư Nhi hai người khóe miệng ứa máu. đã chết cả rồi. Bốn người nhìn nhau, trong lòng vừa đau đớn vừa kinh hoàng. A Mạn run run nói, con ác quỷ không muốn ai tới, tới làm rộn nó, thôi mình đi ra đi. A Mạn thông minh thì có thông minh nhưng mà, nàng quá mức thiện lương cũng quá mức ngây thơ đồng thời lại có chút nhát gan. Đương nhiên lúc này cũng không nghĩ ra cái gì. Đến nước này, Tô Lỗ Khắc và Sa Nhĩ Khố không ai còn dám hung hăng sấn tới nữa. Tính mạng dù sao vẫn là quan trọng nhất. Bọn họ liền theo dấu đã ghi, ôm hai cái xác người đi ra khỏi mê cung. Sa Nhĩ Khố chết mất hai đệ tử thương yêu. Trong bụng thật là đau đớn. Không ngừng chùi nước mắt, Tô Lỗ Khắc cũng không còn dám trêu chọc y, chỉ có thể im lặng mà thở dài. A Mạn ở bên cạnh thì lại nói, thôi mình cứ theo đường cũ mà về. Từ nay, vĩnh viễn không bao giờ quay lại đây nữa. Sa Nhĩ Khố cũng nén đau thương mà gật đầu đáp. Đại đội nhân mã của bộ tộc mình sắp kéo đến đây rồi. Phải cho họ biết, đừng để anh em nào tiến vào. Ai vào là chết tới đấy. Tô Lỗ Khắc nói, đúng lắm, chỉ nên ở bên ngoài mê cung. Thì sẽ không sao cả. Có sao hay không thật cũng chẳng ai biết. Thế nhưng bốn người đi ra đến 6-7 dặm, đến một khu đất trống rồi lúc ấy mới dừng bước. Tô Lỗ Khắc nói, ác quỷ sợ ánh mặt trời. Nó muốn đuổi theo mình đến chỗ đồng trống này thể nào cũng bị nắng cháy. A Mạn có chút sợ hãi hỏi lại, thế tối thì sao? Tô Lỗ Khắc gãi gãi đầu, không sao trả lời được, tỏ ra luống cuống chỉ có thể không ngừng tỏ ra chấn định mà thôi. Cũng may làm sao đến tối thì đội nhân mã đầu tiên đã đến nơi. Cái này phải quy công rất lớn nhờ ám hiệu đoàn người Tô Lỗ Khắc để lại trên đường cùng với dấu chân trên tuyết. Nếu không có những thứ này đoàn người đi sau căn bản rất khó qua được đại mê cung kia. Thấy tiếp viện đến, nhóm bốn người bình tâm không ít, Tô Lỗ Khắc vội kể chuyện tìm ra mê cung. Trong cung có ác quỷ hại người như thế nào kể cho mọi người nghe. Bọn họ tuy đông người mật lớn nhưng chẳng ai dám đề nghị đi vào thám hiểm. Chẳng bao lâu sau, đội thứ hai, đội thứ ba lần lượt kéo đến, mấy trăm người ở đất bằng nghỉ ngơi. Cứ mỗi nhóm 10 người lại đốt một đống lửa. Lửa rực sáng cả một phương trời. Theo bọn họ mà nói lửa sáng như vậy, ác quỷ nào dám lại gần. Đoàn đội liền yên tâm không ít. Đoàn người chạy khỏi mê cung đương nhiên ngoại trừ Lý Thu Thủy. Nàng thực sự cảm thấy buồn cười. Từ xưa đến nay chỉ có nàng dọa ma người khác. Nào có người khác dọa ma nàng, bất quá Lý Thu Thủy cũng không có ý định hiện thân. Nàng mặc kệ con quỷ trong mê cung. Cũng mặc kệ đám người Tô Phổ chạy ra ngoài. Nàng cùng Lý Văn Tú căn bản vẫn ở lại. Lý Văn Tú cũng thực sợ quỷ nhưng mà có Lý Thu Thủy ở đây. Nàng liền an tâm không ít. Cùng Lý Thu Thủy ẩn thân trong một căn phòng kín bên trong di tích. Lý Văn Tú dựa lưng vào tường, đầu óc nghĩ ngợi lung tung. Cha mẹ ta hàng vạn dặm từ Trung Nguyên xa xôi đến đất Hồi Cương. Cũng chỉ vì muốn tìm đến Cao Xương Mê Cung. Hai người chưa tìm được đến nơi thì đã táng mạng. Thực ra nếu có kiếm được chăng nữa, phần lớn cũng bị ác quỷ trong cung giết chết. Trừ khi nghe tiếng quỷ liền lùi ra ngay. Thế nhưng cha ta, mẹ ta một thân võ công, không đời nào lại nghe lời ác quỷ. Ôi, người võ công có cao bao nhiêu, nhưng làm sao đánh lại được quỷ quái? Lý Thu Thủy đương nhiên không biết Lý Văn Tú đang nghĩ gì. Nàng cơ bản chỉ muốn đóng vai người xem kịch vui. Nàng ra tay chẳng nhẽ còn có kịch xem. Về phần cái gọi là ác quỷ, chỉ tay một cái liền có người chết gì gì đó. Nàng triệt để khinh thường. Ác quỷ này rõ ràng là do người đóng giả. Điểm cộng duy nhất là trình độ phòng ám khí cũng không tệ. Lý Thu Thủy cùng Lý Văn Tú căn bản chưa từng rời khỏi mật thất. Cũng không biết những việc xảy ra bên ngoài, dù sao Lý Thu Thủy không phải thần tiên. Nàng cùng Lý Văn Tú ở lại mê cung đến rạng sáng. Đột nhiên ánh mắt Lý Thu Thủy liền mở ra. Lúc này Lý Văn Tú vẫn đang say ngủ không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ có Lý Thu Thủy biết được dị động bên ngoài, ác quỷ kia trong đêm rời khỏi mê cung. Cái này nàng biết, ác quỷ rời khỏi mê cung sau đó quay lại, nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ rồi lại ra ngoài. Nó ra ngoài không bao lâu, vậy mà bắt thêm một người về. Người này chính là A Mạn. Lý Thu Thủy trong mắt lóe lên sát khí. Nàng đương nhiên sẽ không để A Mạn chết. Nếu A Mạn chết thì Lý Văn Tú sao có thể chết tâm mà rời khỏi Tô Phổ. Cho dù nội tâm đã muốn trừ đi con quỷ này nhưng nàng vẫn lại yên lặng xem kỳ biến. Nếu nó thật sự dám đụng A Mạn, nàng cũng sẽ không còn đóng vai người xem nữa. Trực tiếp tiễn đầu ác quỷ này về với cõi âm. Tiểu Mục, thập đại danh tướng, Phúc Kiến An quả thật như An Lộc Sơn suy nghĩ. Hắn có đam mê rất lớn với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân đã có chủ, bất quá Phúc Kiến An đương nhiên cũng biết nữ nhân nào có thể động. Nữ nhân nào không thể động, bảo Phúc Kiến An đi cướp nữ nhân của Hoàng đế. Xin lỗi, hắn còn chưa có cái gan này. Không thể không nói đối với Quách phu nhân, bản thân Phúc Kiến An đúng là cực kỳ động tâm. Cho dù hắn biết sau lưng Quách phu nhân có Đông Tà Hoàng Dược Sư cùng trượng phu Bắc Hiệp Quách Tĩnh có điều, nếu chỉ bằng hai người này hắn còn lâu mới sợ. Người làm Phúc Kiến An không muốn đụng với Hoàng Dung chính là đương triều Thái Sư Hoàng Thường. Thái Sư đã rất nhiều năm không quan tâm chính sự, một lòng cầu đạo, nhưng mà phải biết Hoàng Thường chính là thầy của Thuận Trị Hoàng Đế. Chính là nhân vật cấp lão tổ tông của Đại Thanh. Trong hàng ngũ đế cao thủ trên giang hồ, bản thân Hoàng Thường thực sự rất im tiếng, hơn nữa chính bản thân Hoàng Thường còn không có cái trận chiến nào đáng nói, đáng ghi danh thiên cổ. Trương Tam Phong một trận chiến định càn khôn, giành danh hiệu trường sinh chân nhân, đồng thời cũng là thiên hạ đệ nhất nhân. Thực lực bày ở đó ai cũng thấy. Tiêu Giao Tử cùng Vô Hà Tử một đôi huynh đệ hoành hành vô kỵ khắp võ lâm. Thiên hạ không ai không phục, không ai không nể. Nam Bắc Thiếu Lâm đại chiến phân thiên hạ, Cửu Dương thần tăng Giác Viễn cùng Tảo Địa thần tăng của Thiếu Lâm ai không sợ, ai không kinh hãi. Độc Cô Cầu bại năm xưa một đời bất bại, thậm chí tự mình chạm lấy thủ cấp của một cao thủ đế vị khác. Ngày hôm đó cầm theo thủ cấp của Đao Tôn có thể nói làm cả võ lâm sợ mất mật. Quỳ Hoa lão tổ năm đó có thể coi là đệ nhất chiến tướng của Đại Thanh. Đại Thanh có thể dễ dàng nhập Trung Nguyên như vậy cũng là nhờ Quỳ Hoa lão tổ mở đường. Thực lực như vậy ai không phục. Trong tất cả các ngũ đế cao thủ, đúng là chỉ có Hoàng Thường gần như chưa từng xuất động, nhưng Hoàng Thường vẫn luôn là một cái gì đó không ai có thể bỏ qua. Một bức tường thủ hộ cho Đại Thanh, chỉ cần Hoàng Thường một ngày còn đó, triều đình Đại Thanh liền không thể ngã. Đây chính là truyền thuyết về Hoàng Thường. Năm đó Đại Thanh có cả Quỳ Hoa lão tổ cùng Hoàng Thường. Nếu Quỳ Hoa lão tổ là một thanh lợi kiếm giúp Thanh Triều không ngừng mở rộng lãnh thổ thì Hoàng Thường lại là tấm thuẫn giúp cơ nghiệp Đại Thanh đời. Đời bền vững, với tuổi thọ của một đế vị cao thủ, Hoàng Thường thậm chí có thể thờ ru hộ Đại Thanh ba đời. Thậm chí bốn đời, nhân vật như Hoàng Thường. Trong lòng Phúc Kiến An không có sợ hãi, không có đố kỵ, không có thù ghét, tất cả chỉ là kính phục từ tận chân tâm. Phúc Kiến An biết Quách Tĩnh cùng Hoàng Thường có giao tình với nhau. Bản thân Quách Tĩnh từng một thời được Hoàng Thường chỉ điểm rất nhiều, trở thành ký danh đệ tử của Hoàng Thường. Đây cũng là một trong những nguyên do lớn nhất làm Quách Tĩnh đầu nhập vào Đại Thanh. Một khi chưa xé rách ra mặt với Quách Tĩnh, Phúc Kiến An không muốn động vào người này, nữ nhân người này. Cho dù hắn muốn nhưng hắn cũng tự biết hiện nay không phải lúc. Khác với Quách phu nhân Hoàng Dung thì Hoàn Nhan Tuyết Y lại thực sự làm Phúc Kiến An động tâm, bởi Hoàn Nhan Tuyết Y nói về thân phận chỉ sợ còn hơn Quách phu nhân. Bằng vào thân phận Đại Kim thống soái thì Hoàn Nhan Tuyết Y trên lý thuyết là nhân vật cùng cấp độ với tả tướng hoặc hữu tướng của Đại Thanh. Thân phận cỡ này vượt xa Quách Tĩnh chứ đừng nói là Quách phu nhân. Về thực lực Hoàn Nhan Tuyết Y đương nhiên cũng cực mạnh mẽ. Nàng năm xưa chính là đối thủ của Vương Trùng Dương. Có thể cùng Vương Trùng Dương đánh đến thiên hôn địa ám thì sao có thể yếu. Cuối cùng là về năng lực. Thân là Đại Kim Nguyên Soái, Hoàn Nhan Tuyết Y có tài lĩnh binh hàng đầu thiên hạ. Hoàn Nhan Tuyết Y chính là nhân vật đứng thứ 5 trong thập đại danh tướng của thiên hạ. Đây chính là vị trí của nàng. Năm xưa nàng thua trận trong tay Gia Luật Võ Thần nhưng cũng không hẳn là lỗi của nàng. Nàng thua chủ yếu vì kỵ binh Đại Kim ngày đó không có cách nào so sánh với kỵ binh Mông Cổ. Kim Quốc sử dụng chính là trọng kỵ binh còn Mông Cổ lại dùng khinh kỵ binh. Trận chiến năm xưa khinh kỵ binh của Mông Cổ có thể nói là khắc tinh của trọng kỵ binh. Hoàn Nhan Tuyết Y thua không ngoan. Nghe đến tên Hoàn Nhan Tuyết Y, Phúc Kiến An rất nhanh đưa tay ra cầm lấy y phục của mình. Tốc độ nhanh chóng vô cùng. Dẫu hắn lúc này biết Mông Cổ đang dùng tháp công thành mà đưa quân đánh An Định thì hắn cũng không quan tâm. Trong mắt Phúc Kiến An lúc này mỹ nhân dĩ nhiên quan trọng hơn. Rất nhanh mặc quần áo, vuốt lại mái tóc của mình, Phúc Kiến An đầy mặt vui vẻ đi đến đại sảnh. Phúc Kiến An phải nói là rất đẹp trai. Độ đẹp trai của hắn có thể làm 99 nam nhân trong thiên hạ cảm thấy xấu hổ. Chỉ bằng dung mạo của hắn, cho dù phong tặng danh hiệu thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam cũng hoàn toàn thừa sức. Đây là thứ mà Phúc Kiến An tự hào nhất. Phúc Kiến An mặc một bộ quần áo của đại quan Triều Thanh. Trên cổ còn đeo một chuỗi tràng hạt lớn, ngón tay đeo một cái nhẫn ngọc lóe lên tia sáng mờ mờ ảo ảo. Bước chân chậm rãi đi về phía đại sảnh, hắn lúc này cho người ta một loại khí khái không nói ra lời. Thực sự soái đến lật cả đất trời. Phúc Kiến An sau khi bước vào phòng, hắn lập tức thành tâm điểm của sự chú ý, bất kể là binh sĩ canh cửa, cung nữ hầu hạ hay ngay cả Hoàn Nhan Tuyết Y ngồi đó cũng khó mà bình tĩnh được. Hoàn Nhan Tuyết Y không phải là lần đầu tiên gặp Phúc Kiến An, bất quá lần nào gặp nàng cũng vẫn thực sự bị dung mạo của đối phương làm ảnh hưởng. Ánh mắt nhìn Phúc Kiến An bước đến mang theo ý cười rất rõ ràng. Phúc Kiến An cũng mỉm cười. Hắn chậm rãi đi đến chỗ của Hoàn Nhan Tuyết Y. Thông thường hắn là chủ thì phải ngồi chủ vị nhưng mà hắn nào thèm quan tâm mấy cái đó. Trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Hoàn Nhan Tuyết Y, dùng một nụ cười đủ sức đốn tim 9 phần nữ nhân trong thiên hạ. Giọng nói như có ma âm vậy. Tuyết Y cô nương, đã lâu không gặp, tiểu vương đối với Tuyết Y cô nương quả thật ngày nhớ đêm mong. Cho dù trong mơ cũng vẫn mong được gặp lại hình bóng của Tuyết Y cô nương. Nếu lời nói này từ miệng nam nhân khác thì tương đối, xến, thậm chí còn có thể khiến Hoàn Nhan Tuyết Y nổi cả da gà, nhưng Phúc Kiến An thì khác. Bản thân Phúc Kiến An chắc chắn mang theo thiên phú dung mạo. Hơn nữa chắc chắn không chỉ một loại, bất cứ hành động, lời nói, cử chỉ hay một ánh mắt nào của hắn đều có thể khiến nữ nhân như si như say. Không bàn về võ công, không bàn về tài năng. Bằng cái khuôn mặt này Phúc Kiến An cả đời cũng không sợ đói. Không biết có bao nhiêu phú bà nguyện khuynh cả gia sản bao nuôi hắn. Hoàn Nhan Tuyết Y cũng không lạ gì kẻ này. Trái với vẻ lạnh lùng thường ngày, Hoàn Nhan Tuyết Y khẽ mỉm cười. Phúc Vương gia, miệng của ngươi vẫn cứ ngọt như vậy, bất quá hình như quân thanh của ngươi đang gặp phiền phức vô cùng nha. Ngươi không có ý định giải quyết. Phải biết đối phương chính là đệ nhị danh tướng. Phúc Kiến An nghe vậy cũng chỉ mỉm cười. Hắn dùng một tay đưa ra, muốn đặt lên bàn tay của Hoàn Nhan Tuyết Y, bất quá hắn động tác cho dù rát khéo nhưng mà sao có thể qua mắt được Tuyết Y. Nàng căn bản không cho hắn đạt thành mục đích. Một tay thu lại, ánh mắt vẫn không có chút thay đổi nào mà nhìn Phúc Kiến An. Phúc Kiến An thực sự tương đối buồn bực. Hắn theo đuổi Hoàn Nhan Tuyết Y suốt 3 năm vậy mà nữ nhân này dĩ nhiên vẫn chưa cho hắn quả ngọt nào. Mỗi lần muốn gia tăng tình cảm với nàng đều bị nàng khéo léo tránh đi. Căn bản không bắt được. Phúc Kiến An thở ra một hơi. Sau đó rất nhanh cũng mỉm cười. A tiểu vương tài hèn sức mọn sao có thể làm đối thủ của kẻ kia. Kẻ kia là đệ nhị danh tướng. Nhất định phải để một danh tướng khác kiềm chế hắn. Không phải Tuyết Y thì còn ai có thể giúp đỡ tiểu vương? Tiểu vương vẫn cứ nhung nhớ phong thái trên chiến trường của Tuyết Y nguyên soái. Hoàn Nhan Tuyết Y cũng chỉ mỉm cười. Nàng đương nhiên sẽ không cầm quân ra trận. Không phải nàng không muốn trả thù trận chiến với Gia Luật Võ Thần kia, có điều bây giờ còn chưa phải lúc. Nàng đến đây một phần vì trả lại ân tình của Thanh Triều. một phần là muốn nhìn đệ tam danh tướng trong thiên hạ. Chiến thần Nhạc Phi, cho dù nàng là danh tướng đứng hàng thứ 5 trong thập đại danh tướng thì cũng cảm thấy cực kỳ hứng thú với trận chiến giữa Nhạc Phi cùng Gia Luật Võ. Thần, nàng muốn biết đệ nhị danh tướng cùng đệ tam danh tướng cuối cùng là ai kỹ cao hơn một bậc. Nhạc Phi đến bây giờ vẫn chưa tiến về Bắc Địa, vì vậy nàng hứng thú liền chuyển sang Phúc Kiến An. Phúc Kiến An đến bây giờ vẫn là một kẻ vô danh trên chiến trường. Không có ai để ý đến khả năng của hắn nhưng Hoàn Nhan Tuyết Y liền biết. Phúc Kiến An được nhận trọng trách trở thành nguyên soái của Đại Thanh trong tương lai. Kẻ này bình thường vẫn luôn cười cười nói nói, ngả ngớn vô cùng nhưng ai dám coi thường Phúc Kiến An thì tuyệt đối sẽ rất thảm. Nga, Phúc Vương ra vậy là quyết định không xuất thủ rồi. Thật sự đáng tiếc, lần này ta đường xa đến An Định Thành, vẫn là cảm thấy không quá thoải mái. Căn bản không thể lãnh binh ra trận, ta lúc này liền đi nghỉ ngơi một chút, hẹn Phúc Vương ra khi khác vậy. Hoàn Nhan Tuyết Y lần này đến đây chỉ là để chào hỏi Phúc Kiến An dù sao hắn hiện nay cũng là nguyên soái trong khi nàng chỉ là đại tướng lĩnh binh mà thôi. Cho đến khi nào Nhạc Phi tiến về An Định thì Phúc Kiến An vẫn là người nắm quyền hành lớn nhất. Quan trọng hơn nữa phải biết ngay cả Nhạc Phi đến đây vẫn phải nể mặt Phúc Kiến An vài phần. Nhìn thấy Hoàn Nhan Tuyết Y đứng dậy. Phúc Kiến An trong mắt liền hiện lên một tia không vui bất quá nhìn bóng lưng kia. Lại nhớ tới dung mạo của Hoàn Nhan Tuyết Y, trong mắt Phúc Kiến An rốt cuộc lại biến thành ý cười. Tuyết Y, nếu thân thể ngươi không khỏe đương nhiên ta không bắt ép bất quá không biết Tuyết Y có muốn ra trận cùng Tiểu Vương không? Nhẹ nhàng vô cùng chỉ cần ở bên cạnh Tiểu Vương làm một cái phó tướng. Tiểu Vương hiện nay thật sự lại có vài phần hứng thú rồi. Ai có lòng tốt đi qua để lại vài viên châu ạ, Du Lập Phương. Du Lập Phương, du comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết chuyện. Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu. Hứa sẽ ngoan, cách chương.